Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 39. Góc truyện audio.com. Vương Khiết đem mặt cọ cọ lên cổ Trương Giao, ngửi mùi hương thơm ngát sau khi nàng vừa tắm xong. Khăn lau tóc chậm rãi rớt trên mặt đất. Vương Khiết ôm thân thể mềm mại của Trương Giao. Cô không kiềm chế được ngày càng ôm chặt hãm sâu vào thân thể nàng. Vương Khiết hôn từ cổ Trương Giao dần dần xuống. Do Trương Giao mặc đồ của Vương Khiết nên có chút rộng. Phía trên mở hai cút áo. Khe rãnh ngực như ẩn như hiện kích thích thần kinh Vương Khiết. Tay Vương Khiết không khống chế được vuốt ve sau lưng Trương Giao. Tác dụng của thuốc đã hết từ lâu. Nhưng lúc này thân thể Trương Giao vẫn cực độ mẫn cảm. Những lúc Vương Khiết phả nhiệt khí vào cổ nàng, thân thể nàng rất nhanh đã có phản ứng. Hiện tại, bàn tay Vương Khiết chạy loạn trên lưng nàng, làm Trương Giao cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Hai tay tự động ôm cổ Vương Khiết, ở trước ngực cô cọ sát. Trương Giao, giọng Vương Khiết trầm thấp có chút khàn khàn gọi tên Trương Giao. Trương Giao nhắm mắt lại. Không biết là đáp lại Vương Khiết gọi tên nàng hay là đáp lại Vương Khiết vuốt ve. Tôi muốn em. Vương Khiết vừa nói vừa gặm cắn cổ Trương Giao. Sau khi cắn xong lại dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa cắn. Trong chốc lát đã làm cổ Trương Giao từng mảnh đỏ hồng hiện lên. Trương Giao hoàn toàn không nghe rõ Vương Khiết đang nói gì. Nàng chỉ nương theo động tác của Vương Khiết. Vừa đau vừa kích thích. Vương Khiết nghe được Trương Giao ừ một tiếng, nghĩ rằng nàng cho phép nên càng đòi hỏi nhiều hơn. Vương Khiết lớn mật đưa tay vào trong áo Trương Giao vuốt ve tấm lưng quang lỏa của nàng. Vương Khiết hôn từ cổ ra phía sau vành tai. Ôn nhu cắn mút vành tai mẫn cảm của nàng. Trương Giao thoải mái ngửa đầu hưởng thụ từng đợt kích thích. Ngón tay thô ráp của Vương Khiết vuốt nhẹ sau lưng làm nàng không nhịn được hừ nhẹ ra tiếng. Vành tay bị Vương Khiết hôn càng làm Trương Giao không nhịn được khoái cảm. Chân Trương Giao không thể chống đỡ được thân thể nữa. Người có chút tụt xuống. Vương Khiết nhanh tay ôm lấy thắt lưng nàng để nàng dựa vào tường. Bức tường lạnh băng trong nháy mắt làm Trương Giao thanh tỉnh một chút. Nàng mở mắt to nhìn Vương Khiết. Vương Khiết thâm tình nhìn Trương Giao. Ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve cằm nàng. Sau đó nâng lên, nghiêng người chậm rãi tới gần. Trương Giao nhìn thấy gương mặt càng ngày càng tới gần trước mặt nàng. Trương Giao khẽ nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn ôn nhu vô hạn của Vương Khiết. Vương Khiết hôn trụ đôi môi mềm mại của Trương Giao. Nhẹ nhàng duẫn hấp, ma sát, đầu lưỡi liếm hôn, chằn chọc như gần như xa. Vương Khiết giống như trẻ con uống sữa. Nhẹ nhàng mút lấy môi Trương Giao. Khi hai người đang hôn nhau quên hết tất cả thì nghe một tiếng hét chói tai. Hai người giật mình tới mức phải tách ra. Trương Giao mê man nhìn Vương Khiết. Giống như Vương Khiết vẫn còn mê đắm chưa tỉnh táo. Mặt mày có chút ngốc đứng nhìn Trương Giao. Đột nhiên Vương Khiết nhớ tới Tiểu Lý ở phòng khách bị cô cột lại. Là Tiểu Lý ở phòng kế bên. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Lúc Tiểu Lý mở mắt ra có chút hồ đồ. Không biết mình ngủ ở chỗ nào. Chỉ nhớ mang máng là buổi tối đi ăn cơm cùng Trương Tổng. Sau đó chuyện gì phát sinh cũng không rõ. Chờ cho Tiểu Lý thanh tỉnh một chút. Cô thoáng nhìn căn phòng. Đây không phải phòng của cô cũng không phải khách sạn. Lúc Tiểu Lý muốn ngồi dậy thì phát hiện mình bị trói lại bằng dây thừng, vì thế hoảng sợ hét lên một tiếng. Tiểu Lý thét chói tai làm Vương Khiết mở cửa chạy vào. Vương Tổng, Tiểu Lý không nghĩ dưới tình huống này sẽ thấy Vương Khiết. Cô lắp bắp kêu lên. Vương Khiết hướng Tiểu Lý gật gật đầu. Nhanh tay đem dây thừng cởi bỏ. Tiểu Lý thấy dây được mở ra thì muốn xốc chăn xuống giường nhưng đã bị Vương Khiết nhanh tay đè lại. Tiểu Lý nghi hoặc nhìn Vương Khiết. Vương Khiết có chút xấu hổ không biết nên nói thế nào, chỉ có thể đơn giản nói một câu. Cô không có mặc quần áo. Tiểu Lý sửng sốt một chút. nhẹ nhàng vén chăn liếc trộm. A, Tiểu Lý lại hét to một tiếng. Đem chăn kéo đến tận mũi, chỉ chừa hai con mắt nhìn Vương Khiết như nhìn sắc lang. Trương Giao thấy Vương Khiết chạy đi mới dựa vào tường hít thở một chút. Chờ cho tâm tình được điều chỉnh lại. Tiểu Lý, Trương Giao từ sau lưng Vương Khiết xông tới kêu lên. Trương Tổng, giống như nhìn thấy cứu tinh. Tiểu Lý thấy Trương Giao liền kêu nàng. Nếu không phải không mặc quần áo thì chắc chắn cô sẽ chạy tới ôm lấy Trương Giao. Trương Giao nhanh đi qua nhìn Tiểu Lý. Cô không sao chứ? Tiểu Lý nắm góc chăn lắc lắc đầu. Trương Giao đem chuyện tối qua kể ngắn gọn lại cho Tiểu Lý nghe. Tiểu Lý nghe xong sợ phát run lên. Cô vốn định cảm ơn Vương Khiết. Nhưng đầu lưỡi cứ cứng lại không nói được gì. Vương có quần áo mới không? Trương Giao quay đầu lại nhìn Vương Khiết hỏi. Có. Vương Khiết nói xong thì liền về phòng lấy đồ. Cô tắm một chút đi. Chút nữa Vương Tổng sẽ đưa cô về. Trương Giao nói với Tiểu Lý. Trương Tổng về cùng tôi luôn không? Tiểu Lý nghi ngờ nhìn Trương Giao. Tôi, chờ Vương Tổng đưa cô về rồi sẽ đưa tôi về sau. Tiểu Lý gật gật đầu. Đồ đây. Vương Khiết đưa quần áo sạch cho Tiểu Lý. Tiểu Lý định đưa tay ra cầm nhưng nhớ lại mình không có mặc gì hết nên rụt tay lại. Vương Khiết thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Tiểu Lý thì đặt quần áo trên giường. Trong phòng tắm có khăn mặt, bàn chải đánh răng đều là mới hết. Cô lấy mà dùng. Vương Khiết nói xong thì kéo Trương Giao ra ngoài. Đói không? Nấu chút gì cho em ăn nha. Vương Khiết nắm tay Trương Giao ngồi xuống sofa. Em muốn ăn cơm hải sản. Trương Giao nói. Được. Vương Khiết cưng chiều nhéo nhéo vành tai Trương Giao. Sau đó vào phòng bếp. Đến khi Tiểu Lý tắm xong ra ngoài thì thấy Vương Khiết và Trương Giao vừa ngồi trên sofa ăn cơm hải sản thơm ngào ngạt. Vừa xem tivi, hai người thỉnh thoảng còn đấu võ mồm. Trong lúc nhất thời Tiểu Lý không thể nào hình dung được cảnh tượng trước mắt. Tiểu Lý tắm xong rồi à? Nhanh lại đây ngồi cùng ăn cơm đi. Trương Giao thấy Tiểu Lý đứng ngốc một chỗ thì vội vàng kéo cô lại ngồi xuống. Lấy một phần cơm cho cô. Tiểu Lý ngồi bên cạnh Trương Giao. Chậm rãi ăn cơm hải sản. Wow, cơm này ăn ngon thật nha. Tài nghệ của cô giỏi thật. A, ha ha. Không có gì, không có gì. Trương Giao chột dạ nhìn Vương Khiết. Vương Khiết vẫn im lặng không lên tiếng. Ngồi ăn cơm của cô. Trương Giao thấy Vương Khiết không lật tẩy mình vì thế cáo mượn oai hùng nói với Tiểu Lý. Cơm hải sản là chuyện nhỏ. Rất đơn giản thôi, phải không? Tôi thấy ăn rất ngon. So với nhà hàng còn ngon hơn. Lúc này Tiểu Lý ngưỡng mộ Trương Giao vô vàng. Xém chút thì bái cô làm sư phụ. Hai mắt nhìn Trương Giao bắn đầy hào quang. Ăn xong để Vương Tổng đưa cô về. Trương Giao nhìn thấy Tiểu Lý sắp ăn xong thì nói. Không cần làm phiền Vương Tổng. Tôi tự gọi xe về là được rồi. Tiểu Lý vẫn sợ cảm giác một mình cùng Vương Khiết. Không sao, để Vương Tổng đưa cô về đi. Phụ nữ đi một mình ban đêm không an toàn. Trương Giao thấy Tiểu Lý mặc quần áo của Vương Khiết rất rộng. Phòng chừng bên trong cũng không có mặc nội y, Tiểu Lý cúi đầu chỉnh áo mình lại. Im lặng không nói gì. Vương Khiết để chén xuống đi về phòng lấy chìa khóa. Trương Giao thấy Vương Khiết về phòng rồi thì lại gần Tiểu Lý nói nhỏ. Từ nay về sau cô để ý Vương Tổng giùm tôi. Thấy Vương Tổng đi với người phụ nữ nào thì báo cho tôi biết. Còn nữa, chuyện tối nay không cần nói cho người khác biết. Nhớ kỹ nha, tuy rằng Tiểu Lý là cấp dưới của Vương Khiết nhưng khi nhìn thấy chén cơm hải sản trên bàn thì bỗng dưng cô lại muốn theo phe Trương Giao. Được, không thành vấn đề, Tiểu Lý cam đoan hứa. Tiểu Lý theo Vương Khiết lên xe. Trên cả đoạn đường hai người cũng không nói tiếng nào. Trong lòng Tiểu Lý nghĩ thầm. Mình theo Trương Tổng là quyết định đúng đắn. Tới trước nhà Tiểu Lý. Tiểu Lý định nói tiếng cảm ơn thì Vương Khiết đã mở miệng trước. Tiểu Lý, ngày mai cô không cần đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Tiểu Lý gật gật đầu. Sau đó nghe Vương Khiết nói thêm. Còn nữa, sau này Trương Tổng có chuyện gì cô lập tức nói cho tôi biết. Chuyện tối nay cũng không cần nói cho người khác nghe. Tiểu Lý không hiểu vì sao chỉ trong một đêm cô lại bỗng trở nên đáng giá thế này. Hai vị tổng giám đốc đều muốn mình làm chỉ điểm. Xem ra là có gian tình. Tiểu Lý âm thầm tính toán. Tiểu Lý vội gật đầu. Được, Vương Tổng. Cảm ơn cô. Tôi vào nhà đây. Chào Vương Tổng. Vương Khiết gật gật đầu lái xe rời đi. Vương Khiết về đến nhà thì thấy Trương Giao nhàm chán ngồi dựa trên sofa. Liên tục đổi kênh truyền hình. Về rồi à? Trương Giao thấy Vương Khiết về thì vô cùng cao hứng. Vương Khiết vừa nói vừa đi tới gần Trương Giao. Tôi vừa gọi cho Dương Vân xin phép. Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi. Trương Giao vừa nghe Vương Khiết xin nghỉ phép cho nàng thì bĩu môi. Nàng muốn đi làm với Vương Khiết hơn. Sao vậy? Vương Khiết thấy mặt ủ rũ của Trương Giao thì cảm thấy lạ. Trương Giao quay lại nhìn Vương Khiết. Vương muốn đi làm sao? Cách Trương.